hắc tiễn truyền đến một tia liên hệ không tên. Tâm thần gã râu rậm run lên, vì thế hắn liền dùng hết lực lượng toàn thân, đem hắc tiễn bắn về phía không trung. Không có rung động kịch liệt, cũng không có âm thanh thật lớn. Hắc tiễn nhẹ nhàng xuyên thấu huyết liên và minh châu, đem hai thứ dính lại với nhau, rồi lại phản hồi trong thức hải của gã râu rậm. Vốn là thủy hỏa bất dung, giờ khắc này dính lại một chỗ, tự nhiên là tránh không được một phen tranh đấu. Trong không gian nhỏ hẹp, huyết quang cùng với kim quang giao thoa ngang dọc, nếu không phải bây giờ là lúc đêm khuya, chỉ sợ đã sớm đưa tới không ít người tò mò. Một lát qua đi, huyết liên và minh châu tựa hồ tranh đấu đã mệt mỏi, quang mang của song phương dần dần mất đi. Hai vật chậm rãi hạ xuống, cuối cùng in vào trên ngực của gã râu rậm, đúng là một đóa huyết liên tinh xảo hoàn mỹ. Hô, gã râu rậm thở thào một hơi, khắp toàn thân đã bị thấm đẫm mồ hôi. Lặng lẽ quay lại suy tư về tình cảnh vừa mới phát sinh, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc nào. Có lẽ, hắn đã sớm quen thuộc với loại hung hiểm như vậy. Trong đầu linh quang lóe lên, trong lúc bất chợt hắn vô tình nhớ tới tên gọi của mình Lý Nhạc Phàm. Ta tên là Lý Nhạc Phàm. Gã râu rậm thì thào tự nói, một nỗi cô độc không tên lại xông thẳng lên đầu. Tinh thần tịch mịch vân nguyệt biết, nắng chiều thanh khiết hữu nhu hòa mộng chuyển ngàn thu chợt bừng tỉnh, yêu hận nhất niệm lệ vô thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, khách tới ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, tuyết vụ tràn ngập, toàn bộ thế giới đều là một phiến trắng xóa, mông lung mà tự nhiên. Bên trong thiên tỉnh thôn, lão nhân phụ nữ dậy thật sớm để làm việc, sửa chữa thuyền đánh cá, đan lại lưới đánh cá, nhóm lửa nấu cơm, luôn tay luôn chân. Phóng nhãn nhìn lại, là một cảnh tượng hài hòa an bình. Gã râu rậm đi ra phòng ngoài, hít một ngụm lớn không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng, như muốn đem những thứ tích tụ trong lồng ngực quét sạch sẽ. Rồi sau đó, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang mọc lên. Sau này nên đi nơi nào? Là ly khai, đi tìm lại những thứ thuộc về mình, hoặc lưu lại, tiếp tục một cuộc sống bình thường an ổn. Dù sao trong lòng cũng có sự vướng bận, như thế nào có thể dễ dàng buông xuống được. Trầm mặc hồi lâu, gã râu rậm lấy tay vuốt ve huyết liên trên ngực, nội tâm thông qua đôi mắt cho thấy sự phân vân khó quyết định. Tuy rằng hắn đã nhớ lại tên của mình cùng với một ít tin tức, nhưng phần lớn hồi ức vẫn là mù mịt không manh mối. Đại thúc râu rậm, một thanh âm thanh thúy thức tỉnh gã râu rậm, đúng là tiểu vũ đang kéo theo nữ nữ đi tới. Đại thúc đại thúc, hôm nay chúng ta học thứ gì vậy? Ta nhất định phải trở nên cường đại giống như đại thúc, đem tất cả cường đạo đánh cho tè ra đủng quần a. Tiểu vũ thần tình có vẻ chờ đợi nhìn về phía gã râu rậm, hận không thể lập tức học được một phần bản lãnh của đối phương. Đương nhiên, đánh cường đạo chỉ là một phương diện, mục đích chủ yếu nhất của hắn vẫn là muốn khoe khoang trước mặt muội muội một phen. Ca ca nói khoát a. Nữ nữ làm mặt quỷ, nhằm vào khuyết điểm mà nói. Cũng không biết là người nào bình thường lười nhác, hiện giờ một chút bản lãnh cũng không có, còn muốn đánh cường đạo nữa chứ a. Không bị cường đạo dọa cho khóc nhè là may rồi. Lêu lêu, nói bậy nói bậy. Tiểu vũ lớn tiếng cãi lại, không chút khách khí phản bác. Lúc trước là do ta còn bé, ta hiện tại đâu giống như lời ngươi nói. Còn ngươi thì sao, động một chút là khóc nhè. Nếu không phải đại thúc nói sau này ngươi có thể giống như con chim nhỏ bay tới bay lui, chỉ sợ tiểu nha đầu nhà ngươi đã sớm buông tha rồi. Hừ hừ, ca ca khi dễ người ta, nữ nữ không có như người mới nói. Ngươi chính là như vậy, người mới là như vậy. Hừ, hai đứa hài tử vui đùa ầm ĩ một trận, cũng hòa tan một chút ưu phiền. Trong mắt gã râu rậm không khỏi lộ ra một ý cười, biểu tình không khỏi hòa hoãn đi, lại nhìn về phía trước, nới lỏng tâm thần ra. Đúng vậy, sáng nay vui vẻ say chè chén, phiền muộn ngày mai tính, quản chi những kẻ ngóng lên trời, muốn hỏi hồng trần bao giờ yên. Úp oa úp. Trong rừng cây, ba thân ảnh xẹt qua thật nhanh, đúng là gã râu rậm mang theo hai tiểu hài tử lao đi. Ba người đi nhanh như gió, giống như chim nhạn lướt đi, phiêu phiêu hút hút, ưu nhã tuyệt đẹp. Không có ai sẽ nghĩ đến, hai hài tử Choai Choai cư nhiên cũng có thân thủ như vậy. Tới chỗ đất trống, ba người dừng lại, ngự khí gã râu rậm nghiêm túc nói. Bộ thân pháp này tên là Thiên Tường Thiểm, có thể giúp cho các ngươi thêm linh hoạt trong việc tránh né công kích của địch nhân. Nửa năm luyện tập, hôm nay thân pháp của các ngươi cũng có chút thành tựu. Hiện tại, ta liền bắt đầu dạy các ngươi một thứ mới. Dứt lời, gã râu rậm đi tới trước mặt một khối cự thạch, không cần chuẩn bị gì, đưa tay đánh là một kích. Khí cơ bồng bồng, oanh, sau ba tiếng vang nhẹ, khối nham thạch thật lớn không có chút dấu hiệu báo trước liền nổ bung ra, đá vụn bị văng ra chưa tới nửa trượng đã hóa thành phấn vụn. Một kích ba phát, tuy ba mà một, lực nặng vạn quân. 30 cân bằng một quân, đi di, lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Vũ cùng với nữ nữ trợn mắt há hốc mồm, mặc dù bọn họ đã biết gã râu rậm rất lợi hại, bất quá tới mức này thì chưa từng thấy qua. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Vũ cố nén kích động hỏi, đại thúc, mới vừa rồi là võ công gì? Lực lượng vạn quân, chỉ có phá kình. Gã râu rậm đứng chắp tay, oai nghiêm như một vị nhất phái đại tông sư. Ta học, đại thúc mau dạy ta đi. Nữ nữ cũng muốn học. Tiểu Vũ xông xáo, nữ nữ cũng không cam lòng yếu thế. Hai đứa hài tử đều bị khí thế gã râu rậm làm cho rúng động, đều tự nhủ nếu mình có một nửa sự lợi hại của đại thúc râu rậm, vậy sau này còn ai dám khi dễ chính mình. Đã có mục tiêu, lại có gã râu rậm dạy dỗ, tự nhiên là đại thúc râu rậm. Vẻn vẹn một buổi sáng, Tiểu Vũ và nữ nữ đã nắm giữ cách khống chế lực đạo cơ bản. Đương nhiên, lấy lực lượng hiện tại của bọn họ, muốn phát kình thì còn cần luyện thêm một đoạn thời gian dài. Giờ ngọ giữa trưa, ba người vừa trở lại ngõ thôn, một vị lão hán có râu mép đã chờ trực sẵn. Đại huynh đệ, các ngươi đã trở về. Lão hán nhiệt tình chào đón. Gã râu rậm không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Miêu đại gia, có chuyện gì không? Có chuyện vui, chuyện rất vui. Lão hán cười nói. Trong thôn hôm nay có quý nhân tới chơi, chính là đang chờ các người. Quý nhân? Gã râu rậm giật mình, ý niệm xoay chuyển. Thiên tỉnh thôn vô cùng nghèo khó, tại sao có thể có quý nhân đến đây? Chẳng lẽ? Lão hán tiếp lời, đại huynh đệ không nghĩ tới sao? Đúng là Lưu gia lão nhị đã trở lại. Không nghĩ tới tiểu tử này đi ra ngoài đã nhiều năm như vậy, còn có một ngày trở lại. Đáng tiếc Lưu gia của lão Ngưu chỉ còn có mình hắn mà thôi. Ai? Nguyên lai là hắn. Đối với Lưu gia lão nhị này, gã râu rậm cũng đã nghe người trong thôn nói qua một ít. Đại khái là 10 năm trước. Sau ngày thứ 5 gã râu rậm được ngư dân cứu lên, trong thôn có chừng 2 vị tráng niên bị quan phủ bắt đi, mà một người trong đó đúng là Lưu Thiên Phúc. Sau lần đó, 2 vị lão nhân của Lưu gia đau buồn tích tụ dần trong lòng, cuối cùng bệnh nặng không qua khỏi, rời bỏ nhân thế. Lúc ấy, gã râu rậm còn đang hôn mê, bộ dạng như không thể sống nổi cũng không sai biệt lắm. Nếu không mà nói không chừng hắn cũng bị quan binh mang đi. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Trong gian phòng nhỏ hẹp, chất đầy lễ vật lớn nhỏ. Gã râu rậm đẩy cửa vào, chỉ thấy một vị trung niên nam tử chừng 30 tuổi đang ngồi bên trong. Một thân trang phục màu xanh, dáng người khôi ngô có vẻ mạnh mẽ. Giữa hai đầu lông mày có một vết sẹo dữ tợn, cả người nhìn qua có vẻ hung ác sát khí. Ngươi chính là vị huynh đệ lúc trước được mọi người cứu lên sao? Lưu Thiên Phúc nhiệt tình chào hỏi về phía ba người, giống như là thân nhân nhiều năm không gặp vậy. Đối phương làm như thế, khiến cho gã râu rậm có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là biểu tình cũng không có thay đổi. Lưu huynh mạnh khỏe, tất cả mọi người đều gọi ta là gã râu rậm. Hảo hảo hòa, huynh đệ râu rậm. Lưu Thiên Phúc cười cười, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người hai đứa hài tử nói, đây chính là Tiểu Vũ cùng với nữ nữ sao? Nhớ lúc trước, khi hai người chúng ta rời đi, các ngươi một đứa thì còn bận tà, một đứa thì còn chưa cai sữa a. Không nghĩ tới bây giờ đã lớn như thế này. 10 năm chỉ như trước mắt, thời gian trôi qua thật đúng là rất mau. Trong tiếng nói, Lưu Thiên Phúc không khỏi có chút cảm khái. Người thật sự là Lưu Nhị Thúc. Tiểu Vũ kinh ngạc đánh giá nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, bất giác gợi lên một chút ký ức còn bé. Ha ha ha. Lưu Thiên Phúc cười to nói, tiểu oa tử nhà ngươi từng tè trên người của ta, hiện tại cũng còn mùi khai này, tới đây ngửi thử có đúng không nào? Có mùi hay không thì gã dâu dậm không biết, bất quá mùi huyết tinh trên người Lưu Thiên Phúc đúng là rất mạnh, xem ra đối phương cũng không phải là một cao thủ bình thường. Lưu Nhị Thúc, ngài không phải là bị quan binh bắt đi sao? Tại sao có thể trở về? Còn có Dương Thúc đâu? Người có trở về đây hay không? Tiểu Vũ tò mò nhìn chằm chằm Lưu Thiên Phúc, trong lòng vừa rung động, vừa tràn đầy nghi vấn. Theo hắn biết thì những người đã bị quan binh bắt đi thì không ai có thể sống sót trở về. Chí ít, hắn còn chưa gặp qua tình huống này. Dương đại ca hắn không trở về được. Lưu Thiên Phúc thở dài nói, năm đó chúng ta bị quan binh bắt đi, nhưng lại không cam lòng bị người ta nô dịch, cho nên tìm một cơ hội trốn ra khỏi dịch doanh. Chỉ tiếc Dương đại ca không thể kiên trì tới lúc cuối cùng. Về sau ta gặp gỡ được một vị đại ca kết bái, hơn nữa còn học được một thân bản lãnh, cuối cùng mới có được miếng ăn như ngày hôm nay. Lưu Thiên Phúc vừa nói xong, trong mắt có chút ảm đạm, có thể tưởng tượng được lúc đó gian khổ và chua xót bực nào. Hai người ngồi xuống, Nữu Nữu lại châm trà, không khí có chút hòa hợp. Sau khi tán gẫu một hồi, Lưu Thiên Phúc liền chuyển chủ đề. Huynh đệ dâu dậm, ta có một chuyện tình muốn cùng người thương lượng. Gã dâu dậm đã sớm đoán được, đối phương quay về thôn hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, cho nên hắn cũng không thấy điều gì ngoài ý muốn. Lưu Thiên Phúc nhìn Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ hài tử này, hiện tại cũng đã 12 tuổi rồi, cũng nên vì hắn tính toán chuyện sau này một chút. Tư, gã dâu dậm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong những gia đình nghèo khổ, 12 tuổi xác thực cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm trong gia đình. Thấy đối phương gật đầu, Lưu Thiên Phúc cao hứng nói, huynh đệ dâu dậm, ta là nghĩ như vậy, ta muốn để cho hai đứa hài tử này theo ta đi xông xáo, sau này cho dù là không thể trở nên nổi bật thì so với người bình thường cũng tốt hơn trăm ngàn lần. Hai đứa hài tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng dưới ánh mắt của gã dâu dậm cũng phải đem lời nói nuốt vào, lặng lẽ đứng ở một bên. Gã dâu dậm không có đáp ứng, ngược lại hỏi, đây là ý tứ của ngươi, hay là ý tứ của đại gia nhà ngươi? Mục quang Lưu Thiên Phúc ngưng tụ, nhất thời cảm thấy một loại áp lực không tên. Theo trực giác của hắn, nam nhân trước mắt cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Lưu Thiên Phúc cười cười xấu hổ, huynh đệ dâu dậm quá lo lắng rồi. Mang bọn Tiểu Vũ đi tự nhiên là ý tứ của đại gia. Người cũng biết, hai đứa hài tử này chính là mệnh căn của người trong thôn, ta nào dám có chủ ý vào bọn hắn a. Gã dâu dậm lại hỏi, vậy ngươi tính toán an trí bọn họ như thế nào? Về việc này xin huynh đệ yên tâm. Nói đến an trí, Lưu Thiên liền tự tin nói, Thiên Hùng Bang chúng ta chính là đệ nhất thế lực ở Đông Cảnh, trực thuộc của Thiên Địa Minh. Cho dù là quan phủ cũng phải kích chúng ta 3 phần. Lưu nhị ta ở Nam Hùng Thành có vai vế không tệ, tuyệt đối sẽ không bà đãi hai đứa hài tử này. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có đầu nhập vào một thế lực cường đại mới có thể sinh tồn được. Có thể sống sót ở trong loạn thế, Lưu Thiên Phúc quả thật có vài phần bản lãnh. Nhưng gã dâu dậm cũng không hy vọng, Tiểu Vũ và Nữu Nữu là hai hài tử đơn thuần lại phải dính vào sự phân tranh giữa các thế lực. Cho nên, gã dâu dậm khoát tay nói, bọn họ đang sống rất tốt, ta cũng không hy vọng bọn họ có nguy hiểm gì. Lưu Thiên Phúc có thể nhận thức được sự lo lắng của đối phương, bởi vậy kiên nhẫn khuyên, huynh đệ dâu dậm, người ta sống ở đời, há có ai có thể sống thuận buồm xuôi gió cả đời. Người có thể bảo hộ bọn họ hôm nay, nhưng người có thể bảo hộ bọn hắn cả đời sao? Chim ưng khi trưởng thành đều muốn tự mình bay lượn cả. Mấy lão thúc thúc cũng đồng ý với ta. Bọn họ đều hy vọng hai đứa hài tử này có thể trở nên nổi bật, cho nên mới nhờ và ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài đời. Chẳng lẽ người nguyện ý để bọn hắn làm con rùa rút đầu cả đời ở nơi này? Gã dâu dậm vẫn trầm mặc. Lưu Thiên Phúc lập tức đánh sắt khi còn nóng. huynh đệ râu rậm, ta biết người muốn tốt cho hai đứa hài tử này, nhưng người cũng không thể ích kỷ như vậy a. Chí ít, người cũng phải cấp cho bọn họ quyền lựa chọn con đường của mình chứ. Nhìn một chút hai đứa hài tử đang im lặng một bên, gã râu rậm cũng có chúng động lòng. Đi ra nơi này cũng là một lựa chọn không tệ. Lưu huynh nói có lý. Bất quá chuyện liên quan tới tiền đồ của hai đứa hài tử này, ta còn muốn nghĩ kỹ một phen. Gã râu rậm khách khí nói một câu, tùy ý ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461. Tình thế, Thiên Diệp Sơn Trang, thành lập ở phía bắc của Phúc Châu Thành, chính là thế lực lớn nhất bên trong Phúc Kiến, cũng là chú địa ngoại vi của Thiên Địa Minh. Trước cửa Sơn Trang, những người canh gác lười nhác tựa vào tượng đá ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại đùa bỡn binh khí trong tay, tựa hồ như rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghĩ đến cũng đúng, Thiên Địa Minh hôm nay chính là hùng chủ một phương. Cho dù là chú địa ngoại vi thì thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ cần không phải là người đuôi mù, thì ai lại dám xông loạn vào nơi đây? Đương nhiên, nếu quả thật có cao thủ tới quấy rối, mấy tiểu lâu la như bọn họ cũng không thể ngăn cản. So sánh với sự lỏng lẻo bên ngoài, bên trong sơn trang kỷ luật hết sức nghiêm minh, ngay ngắn rõ ràng. Hàng loạt trạm gác ẩn hiện trải rộng khắp trang viên, không để sót một khe hở. Khí tức, mỗi người đều được nội liễm, con ngươi để lộ thần quang, ngay cả gia đình cũng có thân thủ linh mẫn, cước bộ nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải là hạ nhân tầm thường có thể so sánh được. Tuyết rơi thành lớp dày, ánh nắng tươi sáng, khiến cho ngân trang giống như được xây bằng gạch xanh ngói ngọc. Lúc này, ở bên trong đình phía sau hậu viện đầy trúc lay động, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, trên tay đang cầm những quân cờ đen trắng. Vẻ mặt chuyên chú nhìn vào bàn cờ. Lão giả tuổi gần thất tuần, tóc bạc da nhăn, thân vận áo bào màu đen, không giận mà có uy, đúng là chủ nhân của Thiên Diệp Sơn Trang, cao thủ cảnh giới tiên Thiên Diệp Thiên Tầm. Ngồi ở đối diện là một nam tử trẻ tuổi tác phong nhanh nhẹn, một thân cẩm y, tay cầm quạt xếp, tướng mạo nhìn không quá 20, nhưng lại có một loại khí chất trầm ổn nho nhã. Hắn chính là cháu trai duy nhất của lão giả Diệp Thiên Hằng. Diệp Thiên Hằng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng trí tuệ lại hơn người. Hắn tinh thông bày mưu tính kế, thiên hạ vô song. Ở trong thời loạn thế này thì hắn có địa vị không nhỏ ở Thiên Diệp Sơn Trang. Trừ bỏ một chút thực lực ra, hắn còn một tay chủ trì đại cục ở phía sau. Chỉ là có một điều duy nhất mà Diệp Thiên Tầm cảm thấy tiếc nuối. Diệp Thiên Hằng từ nhỏ thể chất đã yếu đuối, gân cốt dễ vỡ, căn bản là không thể nào tập võ được, thậm chí so với người bình thường cũng còn không bằng. Có lẽ, cái này gọi là trời cao đố kỵ anh tài sao? 3. Cờ trắng đánh xuống, cờ đen lập tức bị vây, đại cục đã định. Hay tuyệt, hay tuyệt. Diệp Thiên Tầm khổ não lắc đầu, mở miệng nói. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến. Kỳ nghệ tăng trưởng cũng không ít a. Nhưng lão phu có điều không rõ. Làm sao ngươi biết được ta sẽ bỏ qua những quân cờ đen ở trung tâm? Cờ trắng của ngươi rõ ràng là phân bố tán loạn. Vậy mà còn có thể vây lấy cờ đen của ta. Cuối cùng kết thành một phiến vững chắc. Đúng là chỉ sai ké một nước thôi a. Nghe được lão nhân kêu khổ. Diệp Thiên Hằng không nhanh không chậm thưởng thức một ngụm trà. Sau đó cười nói. Thế cờ của gia gia tuy sắc bén, mỗi nước đi đều vững chắc, chẳng qua là chưa nắm chắc được đại cục. Kỳ thực, Thiên Hằng cũng không biết gia gia muốn bỏ qua gì, chỉ bất quá ta đã sớm bày ra bố cục ngầm, nhìn như tán loạn, kỳ thực là nhằm che giấu quân tiên phong. Bên đen tất bại, cho dù là có những quân cờ ở trung tâm hay không cũng vậy cả. Nghe cháu trai lý giải một phen, Diệp Thiên Tầm không khỏi cảm khái. Ai? Xem ra ta đã già rồi, trước kia thắng thua luôn bình quân, hiện lại xem ra muốn thắng thật là khó. Kỳ nghệ của Thiên Hằng đều do gia gia truyền thụ cho dù là thua thì cũng chỉ là thua trên tay mình, gia gia cần gì phải tự giễu mình. Nếu Thiên Hằng nếu sớm biết thế này, hôm nay đã không cùng gia gia đánh cờ rồi. Diệp Thiên Hằng biết lão nhân không thật sự phát cáu, chẳng qua là thuận theo lão nhân làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, Diệp Thiên Tầm cũng không dây dưa thêm, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói. Lão phu biết tiểu tử nhà ngươi thông minh, ngay cả gia gia ngươi cũng dám trêu chọc, thật sự là đáng đánh mà. Ha ha ha, vừa vui đùa một trận, Diệp Thiên Tầm đã đổi thành một bộ mặt nghiêm túc nói. Thiên Hằng, lần này đi tổng đàn, hội chủ có truyền lời gì về hay không? Diệp Thiên Hằng nghiêm mặt nói. Hội chủ kỳ thực đã âm thầm an bài, chúng ta không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng cho thánh vực tổng tuyển cử là được rồi. Bất quá hội chủ có nhắc nhở, tranh đấu thiên đạo không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta nhất định phải xử lý cẩn thận, nếu như vô pháp khống chế cục diện, chúng ta phải lập tức đình chỉ tất cả hoạt động ở Phúc Châu, tránh khỏi những nguy biến lớn. Diệp Thiên Tầm cười khổ nói, chẳng lẽ hội chủ khẳng định là sẽ có chuyện phát sinh? Diệp Thiên Hằng trầm ngâm nói, cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hiện giờ các thế lực ngầm đang dục dịch mãnh liệt, thánh vực tổng tuyển cử lần này chắc chắn sẽ không yên bình được. Cho dù là chúng ta không muốn ra mặt, nhưng cũng phải nhìn xem người khác có đồng ý hay không. Ai? Diệp Thiên Tầm nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói, vị chấp sự nào cũng hy vọng thánh vực tổng tuyển cử tổ chức ở chỗ của mình, chỉ có lão phu là liên tục từ chối, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn là rơi vào trên đầu lão phu, thật là thiên ý khó lường a. Dừng một chút, lão nhân lại hỏi, Thiên Hằng, ngươi nói Trung Nguyên lớn như vậy, hội chủ vì sao lại chọn Phúc Châu chúng ta? Những địa phương khác không được sao? Xác thực là không được. Diệp Thiên Hằng lắc đầu nói, hiện tại các đại thế lực minh tranh ám đấu, thời kỳ mẫn cảm như vậy, cho nên chuyện của thánh vực nhất định phải lo cho chu tất. Đây là đại công, lại càng là đại phiền. Thứ nhất, những người tham gia tranh đấu không ngừng, cục diện hỗn loạn khó khống chế. Thứ hai, tiếp đái tu sĩ không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không rất có thể dẫn tới họa diệt tộc. Còn có những thế lực khác dương dương mắt hổ nhìn vào chúng ta, thật sự là rất khó xử lý. Diệp Thiên Tầm tiếp lời, mà Phúc Châu thành chúng ta có hoàn cảnh tương đối ổn định, không có tranh đấu hỗn loạn, không có sự kiềm chế của quan phủ, lại là một đầu mối kinh tế then chốt, không có ai lại có ý định phát triển chiến tranh tới đây. Bởi vậy đúng là địa phương thích hợp nhất cho thánh vực tổng tuyển cử. Hơi dừng lại, mục quang lão nhân mang theo ý cười nhìn vào trên người Diệp Thiên Hằng, mà thêm nữa, còn không phải vì hội chủ tín nhiệm đối với Thiên Hằng sao? Diệp Thiên Hằng cười cười một cách cổ quái, trong lòng có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, thế lực ở nơi này là do một tay hắn loại trừ, vốn tưởng rằng có thể đổi được một chút thanh tịnh, không nghĩ tới cuối cùng lại bị kẹt ở chính giữa. Diệp Thiên Tầm hơi có chút oán trách nói, hội chủ thật đúng là coi trọng chúng ta. Khụ khụ khụ khụ, một trận ho khan kịch liệt, khuôn mặt Diệp Thiên Hằng đột nhiên giống như không còn chút máu, con mắt đỏ lừ. Diệp Thiên Tầm thấy thế liền cả kinh, vội vàng đi tới phía sau Diệp Thiên Hằng, đem một đạo tiên thiên chân khí truyền vào thể nội của đối phương. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Hằng từ từ khôi phục khí sắc, thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Tạ ơn gia gia, Thiên Hằng đã tốt hơn nhiều. Mặc dù Diệp Thiên Hằng cố gắng ra vẻ hồi phục, bất quá cũng không thể che giấu được bệnh trạng trên khuôn mặt. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lỗ mũi có một trận chua xót. Thiên Hằng, cũng là gia gia vô dụng, không có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Diệp Thiên Hằng bất mãn nói, gia gia, ta nào có bệnh gì, chẳng qua là thân thể có chút hư nhược thôi. Nếu ngươi có thể tập võ, bằng vào trí tuệ và ngộ tính của ngươi, tất nhiên sẽ được tu sĩ của thánh vực chọn chúng, thành tựu tuyệt đối không thể nhỏ được. Bất quá tranh đấu giữa tu sĩ lại càng hung hiểm, nếu như ngươi có gì bất chắc, lão phu há có thể an lòng được. Càng nghĩ lại càng thấy đáng tiếc, đồng thời còn có sự áy náy thật sâu. Diệp Thiên Hằng chẳng hề để ý nói, gia gia hà tất nói như vậy, người ta có câu, người người ai cũng có mệnh của mình, phải tự biết quý lấy, nếu như vận mệnh đã như vậy, ta cũng không cần cưỡng cầu. So sánh với rất nhiều người bất hạnh, ta kỳ thực còn tốt hơn nhiều, gia gia hà tất phải lo lắng như thế. Diệp Thiên Tầm trừng mắt nói, ngươi nghĩ thoáng thật giỏi, nhưng Diệp gia chúng ta chỉ còn có mình ngươi là người nối dõi, lão gia hỏa ta có thể không quan tâm sao? Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, đã tới thời điểm thành gia lập thất, hiện tại sự việc Sơn Trang cũng đã ổn định, ta cũng nên vì ngươi tính toán một chút. Chờ tổng tuyển cử lần này qua đi, lão phu sẽ tự mình tìm một cô gái tốt cho ngươi. Lão nhân lại bắt đầu giảng bài. Diệp Thiên Hằng thông minh lựa chọn im lặng giống như chỉ là ngoại vật. Một lá trôi qua, Diệp Thiên Tầm thu hồi lại tâm tư, tự giễu nói. Thôi ngươi cứ tự lo cho mình đi, lão gia hỏa ta cũng không quản thì hơn. Ha ha, gia gia sao lại nói như vậy? Nghĩ cho kỹ, ta thấy chuyện của mình ngươi thì ngươi tự mình làm chủ vẫn hơn. Cảm ơn gia gia. Ông cháu vui vẻ hòa thuận. Lúc này quản gia từ đằng xa đi tới. Khải bẩm trang chủ, thiếu trang chủ, ngoại vi quản sự Phùng Hải đang ở ngoài cầu kiến. Nga. Diệp Thiên Tầm thản nhiên gật đầu nói, ừm, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 462, lai lịch Thiên Diệp Sơn Trang, thiên sảnh đại đường. Lúc này, Phùng Hải đang ngồi một cách quy củ ở ghế ngồi của khách, không dám tùy ý đi lại. Thỉnh thoảng lại nhìn quanh, mục quang khó che được vẻ hâm mộ. Đồ sứ tranh chữ cổ, gia cụ điêu khắc tinh xảo, rèm khâu hạt châu, bình phong bằng bạc. Toàn bộ bố trí bộc lộ vẻ thanh khiết văn nhã, cách thức mới mẻ, lại không mất đi vẻ hoa lệ. Thiên Diệp Sơn Trang quả thật có khí phái, chỉ là một thiên sảnh nho nhỏ, nhưng lại hào phóng sang trọng như thế. Những nơi khác hẳn lại càng thêm nguy nga lộng lẫy. Ngoài phòng có tiếng cước bộ truyền đến, Phùng Hải vội vàng thu hồi tâm thần, ngay ngắn ngồi, trong mắt không để lộ chút dị thường nào. Phùng Hải bái kiến Diệp lão trang chủ, Diệp thiếu gia. Người chưa thấy, lễ đã đi trước. Phùng Hải thình lình đứng dậy, cung kính cúi đầu chào. Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Thiên Tầm và Diệp Thiên Hằng một trước một sau đi vào đại đường. Được rồi, nơi này không có người ngoài, Phùng quản sự ngồi xuống nói chuyện đi. Diệp Thiên Tầm thản nhiên phất phất tay, tùy ý ngồi vào một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Nội tâm Phùng Hải có chút thấp thỏm, hắn cũng không dám làm theo lời của đối phương, cung kính nói. Hồi bẩm trang chủ, thuộc hạ đã điều tra ra, ba người gây chuyện hôm trước hiện giờ đang ở một khách điếm của thương nhân. Nga, xem ra bọn họ tạm thời không muốn đi sao? Diệp Thiên Tầm thấy nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Trang chủ cơ trí. Phùng Hải cười phụ họa. Dạ, thuộc hạ đã hỏi thăm qua trưởng quỹ, tên mà ba người bọn họ dùng để đăng ký chính là Thích Minh Hữu, Thiên Sinh, A Đồ. Mà Thích Minh Hữu chính là vị thiếu niên thần bí mà thuộc hạ đã báo lên, còn hai người khác đều làm việc theo ý của hắn. Thích Minh Hữu. Diệp Thiên Tầm hơi trầm ngâm, sau đó lại nhìn về Diệp Thiên Hằng, đối phương cũng khẽ lắc đầu nói. Hiện tại trong giang hồ, ta còn chưa nghe nói qua cao thủ nào họ Thích. Bất quá thiên hạ to lớn, cao thủ là ẩn sĩ cũng không ít. Mà cũng có thế bọn họ là những thiếu niên mới ra đời dùng tên giả để che giấu tai mắt người, có mục đích gì khác. Đương nhiên, nếu nhìn vào hành động trực tiếp động thủ của bọn họ trong thành, ta càng tin tưởng rằng bọn họ thuộc loại người thứ hai. Đối với phán đoán của Diệp Thiên Hằng, Diệp Thiên Tầm luôn luôn tin tưởng, lúc này mới nới lỏng cổ họng nói. Không quản tên thật tên giả, thương nhân cao nhân, nếu bọn họ muốn lưu lại, hy vọng đừng ở chỗ này vào thời khắc mấu chốt gây ra thêm nhiều loạn gì là tốt rồi. Thánh vực tổng tuyển cử sắp diễn ra, Phúc Châu Thành hiện tại cũng không an ổn như bình thường. Các đại thế lực giăng trải khắp nơi, quan hệ phức tạp, có thể nói là thời kỳ bấp bênh. Một khi xuất hiện hỗn loạn, vậy đối với toàn bộ Phúc Châu Thành chắc chắn sẽ tạo thành đà kích có tính hủy diệt. Mà Diệp Thiên Hằng thân là chủ sự, tự nhiên không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta chuẩn bị chu tất là được. Diệp Thiên Hằng biểu hiện thập phần hờ hững. Diệp Thiên Tầm đối với cháu trai duy nhất của mình cũng là không có cách nào, đành phải chuyển lời. Phùng quản sự, cá ngươi còn tra được những gì? Nói tiếp đi. Nghe lão trang chủ hỏi, Phùng Hải vội vàng nói. Hồ trang chủ, thuộc hạ đã thăm dò qua tất cả thuyền bè. Quả thật có một con thuyền chở hàng từ Lưu Ly tới. Chẳng qua là lai lịch của chiếc thuyền này tới bây giờ còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng sau lưng hẳn là có chút thế lực. Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Lưu Ly đảo luôn luôn khép kín. Có rất ít thương nhân buôn bán bằng đường thủy. Chiếc thuyền hàng này rốt cuộc là chở gì? Nghe nói là đại lượng hàng ra thì phải. Phùng Hải trả lời một câu. Tiếp theo là ảo não nói. Chúng ta phái không ít người tiếp cận. Nhưng những thủy thủ trên thuyền kia đều là cao thủ. Người của chúng ta căn bản là dò không ra. Cao thủ. Diệp Thiên Tầm cau mày nói. Là cao thủ dạng gì? Đây. Phùng Hải tỉ mỉ hồi tưởng nói. Người của chúng ta còn không có tới gần đã bị phát hiện. Căn bản là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Về sau Phong Tứ gia tự thân xuất mã. Chỉ là ngài cũng không nhìn thấu được sâu cạn của những người đó. Bảo chúng ta tốt nhất không nên vọng động. Ngay cả lão tư cũng nhìn không thấu. Diệp Thiên Tầm nheo mắt, hiển nhiên là bị tin tức này kích thích không nhỏ. Phải biết rằng Phong Tứ gia chính là người đứng hàng hai của Thiên Diệp Sơn Trang, đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cao thủ như thế lại nhìn không thấu một đám người, há lại là chuyện bình thường. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Tầm hướng Diệp Thiên Hằng hỏi. Thiên Hằng, ngươi nghĩ sao? Diệp Thiên Hằng đùa bỡn quạt trong tay một phen, không sợ hãi nói. Phúc Châu Thành hiện tại cao thủ như mây, có nhiều hơn một hai người cũng có là gì. Dù sao tranh đấu của tu sĩ, cũng không đến lượt chúng ta xuất đầu. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng một đường lui là ổn rồi. Còn chuyện những kẻ đục nước béo cò gây tai ương cho tôm cá cũng khó mà quản được. Tai ương cho tôm cá. Diệp Thiên Hằng tuy nói không rõ ràng, nhưng Diệp lão gia tử như thế nào lại không rõ ý tứ trong đó, lập tức đứng lên nói. Lão Phu biết, có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối thịt béo Phúc Châu này, nhưng Lão Phu cũng không phải là hạng người tùy ý cho kẻ khác định đoạt. Nếu như có kẻ dám phóng hỏa ở chỗ Lão Phu cũng không tiếc việc ngọc đá cùng tan. Lời nói hung hãn vừa ra khỏi miệng, không khí trong đại sảnh nhất thời ngưng trọng không ít. Phùng Hải cực kỳ cẩn thận nói. Trang chủ, ngài thấy chúng ta có cần phái người trông chừng những kẻ ngoại lai này? Diệp Thiên Tầm khoát tay nói. Đối phương nếu là cao thủ, các ngươi há có thể có đất dụng võ. Nếu như khiến cho đối phương nghi kỵ, lúc đó cái được còn không đủ cái mất. Nhưng, Phùng Hải còn muốn nói gì? Diệp Thiên Tầm đã cắt ngang. Chuyện này cứ như vậy mà định. Các ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc những người này. Còn có chuyện lão phu không thể không cảnh cáo ngươi. Các ngươi ở bên ngoài làm những sự tình kia, chớ để cho chúng ta biết được. Phùng Hải nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh một trận, cuống quýt giải thích. Kỳ thực huynh đệ chỉ là muốn cuộc sống tốt hơn một chút. Hiện tại là loạn thế, nói không chừng ngày nào đó chúng ta phải chuyển đi. Được rồi. Diệp Thiên Tầm ngắt lời nói. Ta hiểu điều này. Các huynh đệ nếu muốn kiếm chút chát ta cũng không quản, bất quá hành động thu liễm một chút. Bây giờ là thời điểm thánh vực tổng tuyển cử, nếu như các ngươi đắc tội phải người không nên đắc tội, đến lúc đó hãy tự giữ lấy thân đi. Thấy lão trang chủ không có ý định truy cứu, Phùng Hải thở phào một hơi thật to, trong lòng càng thêm cẩn thận, ngày sau ít làm chuyện này để cho thỏa đáng. Trang chủ, có chuyện xảy ra. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đột nhiên xông vào đại đường, nửa quỳ nói. Hồi cáo trang chủ, Thiên La tự viện truyền đến tin tức. Có không ít người trong võ lâm tụ tập ở bên ngoài, nói muốn cầu kiến đám người vong tình công tử. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều có vẻ mặt khác nhau. Phùng Hải thì kinh ngạc, Diệp Thiên Tầm thì sắc mặt đại biến, mà Diệp Thiên Hằng lại như có điều suy nghĩ. Đám người vong tình công tử ở Thiên La tự viện tuyệt đối có rất ít người biết. Võ lâm nhân sĩ đột nhiên tụ tập ở nơi này, trong đó tất có gì kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hằng trầm giọng nói. Hôm qua bộ gia huynh muội hành sự ở Trương Dương, bị người ta nhìn ra manh mối cũng chẳng có gì lạ. Ta lo lắng chính là người giấu mặt ở sau lưng, rốt cuộc là muốn làm gì. Ta cũng lo lắng bọn họ có mục đích khác. Diệp Thiên Tầm nặng nề gật đầu,